Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1332, chương 1332 cung nhân thăng chức sổ tay. Tính lên hai người có đã hơn một năm thời gian chưa từng gặp mặt, năm đó cái kia gầy gầy nhược nhược. Tiểu thí hài hiện giờ trưởng thành cái anh tuấn thiếu niên lang. Ngũ quan sắc bén, mặt mày khí thế mười phần, Minh ca nhưng nhớ rõ. Năm đó đứa nhỏ này miệng cọp gan thỏ, cường trang lợi hại tiểu dạng đâu, nhưng này nháy mắt thời gian. Gia hồn này từ một con tiểu gầy miêu trưởng thành đại lão hổ. Minh ca thậm chí đối hắn sinh không ra coi khinh chi tâm, bất quá có lẽ là cảnh vật chung quanh đều là thái giám duyên cớ. Lại có lẽ là tiểu nhặt ăn cái gì dược vật áp chế hắn trong thân thể giống được kích thích tố. Khiến cho hắn tuy rằng cao lớn tuấn mỹ, nhưng chợt liếc mắt một cái nhìn lại, lại cho người ta một loại âm nhu cảm giác. Hắn không có râu, toàn bộ mặt sạch sẽ bạch bạch nộn nộn, tinh xảo mày lá liễu cố ý tu bổ quá, cao thẳng cái mũi có chút tú khí, xứng với hắn oánh nhuận môi đỏ. Nếu không phải này một thân nam nhi trang, cùng với trên người hắn kia sợi như có như không giết chóc hơi thở. Có lẽ đại bộ phận người ánh mắt đầu tiên đều sẽ đem hắn cho rằng nữ nhân, Minh ca thật đúng là không. Nghĩ tới hai người gặp lại sẽ là cái dạng này chẳng huống hạ, nam nhân không nói lời nào. Minh ca liền hơi hơi gật đầu xem như chào hỏi, nhặt đại nhân. Nàng không xác định người nam nhân này hay không đã biết nàng thân phận thật sự. Bất quá hắn không trước nói xuất khẩu. Minh ca cũng không nghĩ chính mình trước lộ chân tướng. Giờ phút này nàng một thân màu xám bố y. Tóc là bình thường các nam nhân vẫn thường dùng mộc châm vấn tóc. Trên mặt nàng có hồ cha lại có nếp nhăn. Nói chuyện thời điểm thanh âm chính là cái hơn 40 tuổi nam nhân. Minh ca cảm thấy tiểu nhạt có thể nhận ra nàng trình độ có điểm gian nan. Có lẽ này nam nhân cố ý tới tìm nàng là bởi vì nàng ở đại hoàng tử bên người chiếm tương đối quan trọng vị trí. Tiểu nhạt lạnh mặt, mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm Minh ca. Tống Lê, tiểu nhân tên là Tống Lê. Tiểu nhạt đại nhân có thể nhận thức tiểu nhân là tiểu nhân vinh hạnh. Nàng nói chuyện thời điểm mặc kệ là sau lại cười quyến rũ vẫn là lúc trước. Nghe được tiểu nhạt kêu ra nàng tên khi kinh ngạc biểu tình. Đều phi thường đúng chỗ. Hoàn toàn nhìn không ra một chút sơ hở. Tiểu nhạt không có đáp lời. Hắn như cũ bình tĩnh nhìn Minh ca. Khóe mắt hơi hơi dơ lên. Thon dài trong mắt kia mạt giống như ánh đao sắc bén dừng ở Minh ca trên người. Tựa hồ muốn đem Minh ca trong ngoài đều chọc cái lỗ thủng, vũ càng rơi xuống càng lớn. Nước mưa dọc theo hắn nón cói vành nón rơi xuống, hình thành một tầng thủy mạnh. Nhưng này cũng không có ngăn cản hắn nhìn phía Minh ca ánh mắt, Minh ca một tay chấp dù. Một tay hơi hơi hợp lại tay áo, tựa hồ rất là khẩn trương lại ở ra vẻ chấn định, một lát rằng co lúc sau. Tiểu nhặt rốt cuộc lại nói chuyện. Chúng ta gặp qua một mặt. Minh ca liền hơi hơi khó hiểu nhìn hắn. Hai người kỳ thật gặp qua rất nhiều lần. Nhưng đại bộ phận thời điểm đều là Minh ca rất xa nhìn hắn thân ảnh. Chân chính hình thức gặp mặt, Minh ca trong ấn tượng cũng không có. Tiểu nhặt nhìn chằm chằm Minh ca trên mặt biểu tình tiếp tục. Nói, lần trước ở Minh viên tiệm vải ngoại. May mắn thấy Tống Tiên Sinh một mặt, bất quá ngay lúc đó Tống Tiên Sinh bước chân vội vàng. Cũng không có chú ý tới nhà ta loại này tiểu nhân vật, Minh viên tiệm vải là hy mỹ nhân các nàng. Khai cửa hàng nhỏ, kia địa phương ly kinh thành phồn hoa đường phố trung ương rất xa. Xem như kinh thành dựa bên ngoài địa phương, cái loại này ngư long hỗn tạp nơi, tiểu nhặt như thế nào sẽ đi? Chẳng lẽ tiểu nhạt đã biết hy mỹ nhân các nàng là từ lãnh cung chạy đi xử? Đây là ở thử nàng, vẫn là ở uy hiếp nàng. Minh ca trong đầu suy nghĩ loạn chuyển, nhưng nàng trên mặt lại là ở ngắn ngủi mờ mịt lúc sau kinh sợ. Nhạt đại nhân là hiện giờ trên triều đình trọng thần, trên đường thấy người khác, tiểu nhân có lẽ sẽ không quen biết, nhưng nếu là nhìn thấy Nhạt đại nhân, tiểu nhân tuyệt đối sẽ không quen biết. Tiểu nhân chưa đi đến đại hoàng tử phủ đệ thời điểm từng ở văn cảnh trên đường cái trụ quá đoạn thời gian, thường thường còn sẽ trở về gặp một lần cố nhân nhóm. Nhạt đại nhân nếu thật là ở văn cảnh đường cái gặp qua ta nói, hẳn là ta lần trước trở về cùng lão tề uống rượu ngày đó. Chỉ là tiểu nhân ngày đó uống lên chút rượu, thật là không có gì ấn tượng. Nếu là mạo phạm đại nhân, tiểu nhân ở chỗ này bồi tội. Minh Viên tiệm vải như vậy tiểu, ngươi có thể biết được nó ở văn cảnh đường cái, chẳng lẽ là kia tiệm vải có Tống tiên sinh để ý người? Minh Ca trên mặt không có nửa điểm vội dấu vết, lập tức lắc đầu nói, cái kia phố rất nhỏ, nơi đó cửa hàng, tiểu nhân cơ bản đều có thể thuộc như lòng bàn tay. Minh Viên tiệm vải có cái phụ nhân là tiểu nhân bằng hữu muốn làm bà mối làm mai đối tượng, cho nên tiểu nhân mới biết được như vậy rõ ràng. Minh Ca nói còn chưa nói xong, tiểu Nhạt đã xoay người đi nhanh rời đi. Minh Ca ngẩng đầu nhìn hắn bóng dáng, đáy lòng nhiều ít nhẹ nhàng thở ra. Người nam nhân này kỳ thật cũng không có nhận ra nàng đi, có lẽ chỉ là bởi vì nàng là đại hoàng tử tín nhiệm nhất trợ thủ đắc lực, lại vừa lúc ở Minh Viên tiệm vải gặp qua nàng, cho nên mới sẽ có hôm nay. Thử sắp sửa đi ra ngõ nhỏ, nam nhân đột nhiên dừng bước chân, xoay người một lần nữa nhìn phía Minh Ca, một đôi mắt sáng quắc như hỏa xuyên qua màn mưa cùng Minh Ca đối thượng. Minh Viên tiệm vải kia mấy người phụ nhân ngươi nhận thức sao? Minh Ca vẻ mặt mờ mịt lắc lắc đầu. Tiểu Nhạt quay đầu rời đi. Lúc này đây cuối cùng không lại quay đầu lại, Minh Ca một bên chiều ngõ nhỏ ngoại đi tới, một bên hồi tưởng chính mình vừa mới cùng Tiểu Nhạt kia vài lần đối thoại. Nghĩ tới nghĩ lui, chính mình cũng không có lộ ra sơ hở địa phương. Hơn nữa nàng cũng bởi vì Tiểu Nhạt lời này càng thêm khẳng định. Tiểu Nhạt nhất định không biết nàng thân phận thật sự. Minh Ca lại một lần đi trong hoàng cung trang, quỷ hù dọa hoàng đế, là hoàng đế ở trước mắt bao người đem đại hoàng tử răn dậy một đốn, tùy tiện ném bút nghiên nện ở đại hoàng tử cái chán, đem người đương trường tạp vựng kia buổi tối. Hiện giờ Minh Ca tu luyện thuận buồm xuôi gió, ở cái này trong hoàng cung quay lại càng là tự nhiên. Hoàng đế đã hơn một năm không có bị Minh Ca quấy dày, chìm đắm trong ôn nhu hương trung, hắn sớm đã đem một năm trước chính mình bị quỷ sợ tới mức nhiều lần đái trong quần sự cấp đã quên, ngủ phía trước sao sao sao sao sao sao sao sao. Trái ôm phải ấp hoàng đế cảm giác được bên người nhẹ nhẹ lạnh lẽo thời điểm vừa mở mắt. Đột nhiên phát giác chính mình thế nhưng có thể nhìn đến không trung, bệ hạ. Ngươi xem. Đêm nay ánh trăng có phải hay không rất đẹp? Thiếp năm đó vẫn luôn đều tưởng cùng bệ hạ cùng nhau ngắm trăng, không nghĩ tới đến chết cũng chưa từng như nguyện. Hoàng đế vừa nghe đến này u oán oán thanh âm, thân thể đánh cái rùng mình, theo bản năng liên tưởng xoay người kêu cứu, nhưng vừa động mới phát giác chính mình thế nhưng ở nóc nhà nằm. Nếu không phải phản ứng mau, hắn đã sớm trượt xuống, đôi tay lay nóc nhà xà ngang. Hoàng đế vừa nhấc đầu vừa lúc liền nhìn đến, ngồi ở trước mặt hắn, tóc đen bạch y phục, lại không đầu không chân nữ nhân. Hắn dọa thanh âm ngạnh ở cổ họng, liền lời nói đều cũng không nói ra được, u lãnh thấm cốt thanh âm tựa như từng cây sợi tơ đem hắn bó trụ. Bệ hạ, ngươi hảo vô tình a. Ngươi như thế nào có thể như thế vô tình? Thiếp hảo tưởng một ngụm ăn bệ hạ a. Vì cấp nghị nhi tích đức, thiếp thân chỉ có thể nhịn. Bệ hạ, ngài nhớ rõ lúc nào cũng vấn an thần thiếp. Thần thiếp một người cô độc tịch mịch lãnh, mỗi ngày đều nghĩ đến như thế nào đem bệ hạ ăn luôn đâu. Vé tháng kém 7 chương có thể canh năm. thân nhóm cố lên, mập mạp cũng cố lên đi gõ chữ. Hết chương.